Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Vô Hạn Đại Diễn. Tóc đen phiêu đãng, khí tức buông thả không ai bì nổi. Trầm Úc chân đạp hư không, ánh mắt hung tàn mà bạo ngược. Đại diễn vô cực kiếm nâng lên trong nháy mắt, ánh sáng màu lam đại phóng. Tự Trầm Úc dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trận bàn. Trong nháy mắt đó, lôi vô địch phóng ra hỗn độn đả kích trong mắt hắn tựa như dừng lại một dạng. Mà thân hình hắn khẽ động, trong tay thần kiếm trong lúc đó phát ra tà dị giòn kêu. Ngay sau đó, thật giống như dưới ban ngày ban mặt tất cả ánh sáng tiến đều bị bóp méo dẫn dắt. Một đạo cắt đứt nhãn cầu chạm kiếm khí màu xanh lam kéo theo lấy Trầm Úc thân thể. Trong nháy mắt xé rách không gian, nghênh hướng như là hỗn độn chi hải giống như nghiêng về xuống công kích. Sau một khắc, kiếm mang chặt đứt hỗn độn chi sương mù, nhưng lại bị đến tiếp sau vọt tới hỗn độn chìm ngập. Trầm Úc bóng người hoàn toàn biến mất, sau đó giống như là vô hạn khởi động lại đồng dạng. Mỗi một lần thất bại về sau, cái kế tiếp Trầm Úc thì nếm thử trên phương diện khác tiến công. Tiến công, thất bại. Tiến công, thất bại, lôi vô địch một chiêu này, có thể xưng tránh cũng không thể tránh, thật giống như nhân loại đối mặt nghiêng trời lệch đất cự hình biển động. Coi như trước trốn 10 giây, 1 phút đồng hồ, như cũ trốn không thoát biển động phạm vi bao phủ. Bên cạnh quanh co, Lộ Tuyến nếm thử 66 loại, toàn bộ thất bại. Nhục thân phòng ngự, nếm thử chống cự hỗn độn ăn mòn 360 lần, toàn bộ thất bại. Chính diện đột phá, phụ lấy thân thể nguyên tố hóa, Lộ Tuyến nếm thử 99 loại. Bất quá trong chớp mắt, Trầm Úc thử gần 400 loại phá vây phương thức, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nghiêm túc lôi vô địch, thực lực tại thánh giả phía dưới có thể xưng khó giải. Dù cho là đối mặt thánh nhân chi lực, lấy hắn hủ hóa linh khí thủ đoạn, trong thời gian ngắn ở giữa cũng không làm gì được hắn. Mà đối mặt một cái tu vi cảnh giới chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ, lôi vô địch lại dùng hết toàn lực. Bình thường mà nói, Trầm Úc chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là ngạnh kháng công kích, lấy tiến công triệt tiêu hắn thương tổn. Nhưng một tên đỉnh cấp thiên tôn toàn lực nhất kích, đừng nói là Trầm Úc, cũng là nguyên anh hậu kỳ đều không tiếp nổi. Nhưng hắn lại tại vô hạn lần nếm thử bên trong, bắt lấy duy nhất một lần có thể cơ hội phá vòng vây. Tìm được. Lần thứ 99 nếm thử kết thúc, Trầm Úc đột nhiên mở mắt, cao lớn thân thể khôi ngô tại 10 giây chi trong 1 giây hoàn thành hư thực chuyển hóa, hóa thành lôi quang thân thể, như đồng sự trước diễn tập qua một dạng, thân thể không ngừng lôi thiểm, mỗi một lần rơi xuống đất đều tại hỗn độn chi xương mù di động khe hở. Đôm đốp, lôi vô địch trước người, trong hư không đột nhiên có sáng chói điện quang kịch liệt sắp vỡ. Tại vô cùng thời gian không tới một giây bên trong, đầu tiên là vô số sen vào hư thực ở giữa lôi đình điện quang hư không hiện lên. Ức vạn đạo điện quang lẫn nhau dây dưa, các lấy thân thể thần kinh, mạch lạc, mạch máu phân biệt tổ hợp, đột nhiên hội tụ thành một tôn hùng tráng, buông thả, bá đạo lôi quang bóng người. Chạm kiếm khí màu xanh lam mang theo lôi đình lóe lên, tại lôi vô địch trước mắt vô hạn phóng đại. Đại diễn vô cực kiếm, chém, cắt. Lôi vô địch cắn răng tức giận, trong tay cốt kiếm đón nhận kiếm mang, lại trong nháy mắt bị chém đứt, tính cả lấy lôi vô địch nửa bên lồng ngực, cùng nhau bị chém ra một đạo to lớn kiếm ngân. Kiếm ngân đánh chém chỗ, không có đổ máu, càng không có nhục thể, nhưng lưu lại một cái kiếm lỗ thủng, có thể rõ ràng nhìn ra, một kiếm này uy lực đem lôi vô địch phân nửa bên trái lồng ngực trực tiếp chặt đứt. Nhưng nhục thể của hắn vẫn chưa bình thường, thân thể máu thịt, phân nửa bên trái bả vai bị một đoàn xương đỏ chỗ bao quát, tựa như là thay thế thần kinh mạch máu kết cấu, đem cánh tay của hắn nối liền với nhau. Vô hạn, đại diễn, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy chính mình phân nửa bên trái trên lồng ngực kiếm ngân, lôi vô địch lần thứ nhất lộ ra phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không phải nhằm vào Trầm Úc, mà chính là nhằm vào đại diễn vô cực kiếm. Dựa vào lôi từ bất diệt thể lôi đình chi lực, dùng đại diễn vô cực kiếm phóng xuất ra uy lực quả thật không tệ. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ vẫn chưa tu hành kiếm ý. Không phải vậy một kích này uy lực còn có thể lớn hơn. Hồng quang nhúc nhích, lôi vô địch gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc trong tay thần kiếm. Bất quá phiền toái nhất quả nhiên vẫn là cái kia a. Có thể thông qua vô hạn lần nếm thử, bắt lấy dù là chỉ có một cơ hội vô hạn đại diễn. Hắn tuy nhiên chấp trưởng thần kiếm thất bại, nhưng có quan hệ thần kiếm năng lực, Nặc Ngôn đã sớm bảo hắn biết, chỉ là hắn không ngờ rằng Trầm Úc lại không biết thông qua phương thức gì, không chỉ có cưỡng ép hấp dẫn thuộc về hắn hỗn độn năng lượng, càng là tại tay ách còn chưa biến mất thời điểm, cũng đã trưởng khống vô cực kiếm. Đẹp trai a, tại vô hạn lần nếm thử bên trong, tìm tới có thể thành công khắc địch một lần kia công kích. Cái này đã thuộc về nhân quả tất trúng loại năng lực. Vô hạn đại diễn, quả nhiên không có bôi nhọ thần khí uy danh. Nhìn lấy chính mình một kiếm kia tạo thành thương tổn, Trầm Úc có bị chính mình đẹp trai đến, không uổng công hắn thất bại hơn 400 lần mới khiến cho một cơ hội. Tựa như lôi vô địch nói, hắn nếu là học được kiếm ý, một kích này uy đủ sức để đem lôi vô địch cánh tay toàn bộ cắt đi. Đương nhiên, có sao không vậy cũng không biết. Dù sao, cứ như vậy ngắn ngủi mấy cái giây, lôi vô địch bị chém đứt nửa bên bả vai đã khép lại. Có điểm giống là nguyên tố hóa sau thân thể, nhưng hắn nhưng là sử dụng hết toàn giải phong đại diễn vô cực kiếm chạm. Vậy mà có thể khôi phục, không thể không nói, lôi thực lực vô địch thâm bất khả trắc. Mục đích của ngươi, ngoại trừ thôn phệ tai ách năng lượng ngoài, cần phải còn có phòng ngừa thần kiếm nội bộ bạo tẩu ta tai bốn phía khuếch tán. Để Nam Hải không đến mức luân vì nhân gian luyện ngục. Đồng dạng là tà ma. Biểu hiện của ngươi cũng cùng ta biết rõ những cái kia tà ma không giống nhau. Hư không dậm chân. Bên trong, Trầm Úc cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần có thể dùng đại diễn vô cực kiếm công kích đến lôi vô địch. Cái kia cho dù là hao tổn, hắn cũng có thể mài chết con hàng này. Bất quá lôi vô địch nếu là đối thần kiếm chu tà đặc tính miễn dịch, có thể làm đến bất tử bất diệt, vậy liền coi là chuyện khác. Ừ, ngươi là cảm thấy mình cùng còn lại ngoại thần không giống nhau, cũng bởi vì ngươi có người tâm, vẫn là nói ngươi cảm thấy mình là nhân loại? Lôi vô địch hỏi lại một tiếng, trong lời nói sát ý cũng không có bởi vì Trầm Úc mà nói mà có chỗ hạ xuống. Ui ui ui, ngươi sẽ không lấy vì nắm trong tay mình thần kiếm thì có thể đối phó ta đi? Ta có thể là nghĩ đến, muốn hay không lại nhận thật một chút điểm, thuận tiện đem ngươi triệt để tiêu diệt ở chỗ này. Nói, lôi vô địch tay phải nâng lên, đại lượng hỗn độn năng lượng hóa thành vòng xoáy, ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, ngưng thực thành một cái huyết lăng tinh thể. Cử động lần này dụng ý, vừa xem hiểu ngay, thật sao? Ta hiện tại trạng thái cũng là tốt không được a, mà lại nhờ hồng phúc của ngươi, ta hoàn thành bay vọt về chất. Có một chiêu ta đã muốn thử, lại một mực không muốn thử chiêu thức. Dù sao một cái không lắm, chết chính là ta. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Trầm Úc nhếch miệng lên, bá khí về dỗi. Sau một khắc, bị Trầm Úc, lôi vô địch quá độ hấp thu tai ách năng lượng triệt để thấy đáy. Đỏ sậm xương máu dần dần tiêu tán, lộ ra ở vào trung tâm phong bạo Trầm Úc cùng lôi vô địch. Được rồi, dù sao mục tiêu của ta đều hoàn thành, tính mạng của ngươi thì lưu đến lần sau gặp mặt lại. Chấm ngoặc kép, thấy thế, lôi vô địch âm thầm thở dài, ngữ khí khôi phục bình thản, nhàn nhạt lườm Trầm Úc liếc một chút, chính là dự định quay người rời đi. Thế mà, Trầm Úc lại là giữ tợn cười rộ lên. Chờ một chút, ai cho phép ngươi dạng này liền đi? Ngươi sẽ không phải cho là ta tại nói mạnh miệng đi? Tổng hợp ngươi vừa mới làm hết thảy hành động đến xem, mục đích của ngươi chỉ là sử dụng tuyệt vọng đến để một đời mới thần kiếm chi chủ sinh ra, thuận tiện cho mình một điểm chỗ tốt, còn biết phòng ngừa vô tự tai ách bức hại Dương Nam. Mặc kệ đây là ngươi dự tính ban đầu, vẫn là vệ lão đầu mệnh lệnh. Ngươi chính là một cái tinh khiết công cụ người. Đã như vậy, vậy liền sẽ giúp vãn bối một thanh. Để vãn bối nhìn xem, thực lực của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thuận tiện, vãn bối đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Đã ta tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Nặc Ngôn lão tổ lại đại khái dẫn sẽ tại lần này tuần hải vẫn lạc. Cái kia Thiên Nguyên tông chủ vị trí. Vãn bối không thể nói được cũng có thể ngồi lên một tòa. Tiền bối thì hy sinh hy sinh. Thật tốt làm cái phản phái. Vì vãn bối tiền đồ trải đường. Đây không phải nói đùa. Cũng không phải thuận miệng nói. Mà là tại tiến giai từ trường chuyển động. Cùng tay cầm đại diễn vô cực kiếm chỗ mang cho hắn tự tin. Liền đỉnh cấp thiên tôn lôi vô địch đều không làm gì được hắn. Cho dù không đạt được thế này đỉnh phong chiến lực. Thực lực của hắn cũng có 102 Thiên Nguyên Tông. Trừ ra Nặc Ngôn lão tổ bên ngoài. Hắn nếu là muốn chạy trốn. Người nào có thể bắt lấy hắn. Chính là trên thực lực tăng vọt. Để Trầm Úc chầm chầm lên trời Nguyên Tông tông chủ vị trí. Tay cầm đại diễn vô cực kiếm. Viễn siêu đồng dạng Nguyên Anh cảnh giới thực lực. Ai dám nói hắn không có tư cách kế thừa tông chủ vị trí. Đương nhiên. Hắn còn cần một lần diễn võ. Đến để chín đại tiên môn nhìn đến thực lực của hắn. Mà lôi vô địch. Chính là tốt nhất diễn võ đối tượng. Oanh long long long. Lôi âm cuồn cuộn. Ngay tại đỏ sậm xương máu tiêu tán trong nháy mắt. Trầm Úc hai mắt tràn ngập bành trướng điện quang. Lấy tự thân làm dẫn. Đem vô thượng lôi kiếp trực tiếp dẫn dắt xuống dưới. Đúng vậy. Không phải hắn khai thác thiên phạt. Mà chính là lôi từ bất diệt thể bên trong chỗ ghi lại phương pháp tôi luyện thân thể. Vô thượng lôi kiếp. Đây là một chiêu chỉ tồn tại ở Trầm Úc trong đầu. Ý nghĩ hão huyền chiêu thức. Lấy hắn trước đó thực lực. Vận dụng chiêu này chỉ có một cái xuống trang. Cái kia chính là trước địch nhân một bước biến thành cho bụi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.